Vô Thần Kỳ, chương 1228, hung danh hiển hách, góc truyện audio.com. Sau sự kiện Phì Thủy Thành, chớp mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua. Cơ Hạo đem lực lượng trên tay mình nắm giữ tiến hành yêu hóa chỉnh hợp, lấy quyền xem tình huống mà Lộng Quyền Đế Thuấn trao tặng làm cơ sở, mượn dùng năng lực xuyên qua hư không của thiên địa Kim Kiều, lui tới bôn ba ở các nơi của trung lục thế giới. Từng chỗ xào huyệt thủy yêu bị san bằng, từng mũi đại quân thủy yêu bị tiêu diệt, từng cự yêu thậm chí là hồng hoang cự phách cường đại bị Cơ Hạo chém giết, từng cái thôn trang thờ phụng hoa đạo nhân, mộc đạo nhân bị mạnh mẽ rời đi, toàn bộ con dân đều bị đưa vào đội ngũ trị thủy, từng cái thành trì cung phụng hoa đạo nhân, mộc đạo nhân bị công phá, con dân từ thành chủ trở xuống đều bị biếm làm nô lệ. Cũng có đế tử, bá hầu tương tự Cơ Ngọ, xuất thân cao quý, huyết mạch phi phàm, lại bởi vì khát khao lực lượng mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, bị môn nhân của hoa đạo nhân, mộc đạo nhân mê hoặc bái vào môn hạ hoa đạo nhân, mộc đạo nhân. Lãnh địa bọn họ bị Cơ Hạo công phá, toàn bộ của nồi bị đưa vào kho công ở Bồ Phản, làm kinh phí trị thủy. Mà toàn bộ con dân các lãnh địa đó, cũng bị Cơ Hạo vung tay biếm làm nô lệ, đưa vào tuyến đầu trị thủy. Mặc kệ ngươi có cái cớ gì, mặc kệ ngươi có lý do nào, mặc kệ ngươi có nỗi khổ trong lòng ra sao, không phân biệt nam nữ già trẻ, xanh đỏ đen trắng, ai phản bội đại nghĩa nhân tộc, ở lúc nhân tộc hợp mưu hợp sức ứng phó thiên tai ở sau lưng cản trở, Cơ Hạo hạ quyết tâm lấy thủ đoạn sấm sét đem toàn bộ bọn họ đưa đi tiền tuyến trị thủy. Cho dù trong đó có người già, có trẻ con trong tã lót, cho dù bọn họ một khi đi hướng tiền tuyến trị thủy, kết cục duy nhất chính là cái chết. Loạn thế nên dùng ví dụ điển hình, ta không cần thanh danh. Ích lợi nhân tộc tối thượng, kẻ phản nhân tộc ta phải chết. Kế sau Phì Thủy Thành, Cơ Hạo khi công phá Tân Sơn lãnh địa, đối mặt vô số con dân Tân Sơn lãnh địa ngoác mồm chửi cùng điên cuồng nguyền rủa, hắn bay lượn cao cao trên trời, tay cầm Thái Cực Thần Phong lớn tiếng hô, tiếng hò hét chấn động thiên địa, làm trong lòng ức vạn con dân chấn động, không ai có thể nói ra một câu mắng chửi nào nữa. Nước lũ mênh mông quay cuồng sôi trào, sóng to cuốn vô số bọt biển quay cuồng không ngớt. Thi thể từng đám đông thủy yêu trôi nổi trong nước có lượng lớn thủy yêu loại rắn, mãng phun kịch độc, thi thể thủy yêu bị kịch độc ăn mòn, đang cấp tốc hư thối bốc mùi. Đám người Cơ Hạo, Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti ngồi ở trên cửu long xa liễn, ra ma sát nhất mang theo mấy ngàn chiến sĩ gia tộc thực lực mạnh mẽ bảo vệ xung quanh, mấy ngàn sợi xích màu xanh tím to bằng ngón cái bị viên lực nắm trong tay, con khỉ này đang cười quái dị, hi hi ha ha, một cái roi gân rồng chế thành trong tay quất rung trời. Bốp một tiếng thật lớn, một đầu khác của sợi xích, một đạo nhân trên cổ bị sợi xích gắt gao chế trụ, thân thể kịch liệt run lên một cái, roi gân rồng vụt ở trên lưng hắn, để lại trên lưng hắn vết thương sâu ba tấc, vết máu thật dài hầu như đem lưng hắn xé thành hai mảnh. Mấy đạo nhân kia, mau mau làm, bằng không hầu ra đánh chết tươi ngươi con chuột chết bầm này. Viên lực rung đùi đắc ý cười, hướng về phía mấy ngàn đạo nhân cũng bị xiềng xích chế trụ cổ cất tiếng cười to. Cơ Hạo ngồi ở trên cửu long xa liễn, mặt không biểu cảm nhìn các đạo nhân đó. Một đường công phá mấy vạn thôn trại cùng thành trì lớn nhỏ càng. Góc truyện audio.com, công phá hơn trăm lãnh địa loại khổng lồ. Trong những thôn trại thành trì này ít nhất cũng có 2-3 môn nhân của hoa đạo nhân, mộc đạo nhân tọa chấn, trong lãnh địa loại khổng lồ ít thì mấy chục người, nhiều thì 100-200 người, hoa đạo nhân, mộc đạo nhân cũng chia phái môn nhân số lượng khác nhau tọa chấn trong đó. Cơ Hạo công phá các thôn trại, thành trì cùng lãnh địa đó, tuyệt đại bộ phận môn nhân hoa đạo nhân, mộc đạo nhân bị hắn không thu tay được trực tiếp đánh giết, ngay cả bổn nguyên lạc ấn cũng bị cái đỉnh tròn 5 màu luyện hóa. Còn lại số rất ít hơn 5.000 đạo nhân, thì bị Cơ Hạo lấy vô pháp ngầm khống chế. Trên linh hồn các đạo nhân đó bị Cơ Hạo hạ vô chú, càng có Thái Ti, Thiếu Ti liên thủ, hướng bọn họ hạ linh hồn chú sát thuật độc ác nhất. Máu thịt bọn họ thì bị Vũ Mục dùng bừa 3-5.000 loại vô độc hạ cấm chế, Vũ Mục càng đem một tia bản mạng tinh khí của bọn họ nhét vào ôn thần phiên, gắt gao khống chế sinh tử của bọn họ. Cộng thêm Cơ Hạo dùng cái đỉnh tròn 5 màu luyện chế sợi, vạn độc vạn chú vong linh tỏa, này, hơn 5.000 đạo nhân bị Cơ Hạo áp chế gắt gao, đều bị Cơ Hạo coi là súc vật ra roi. Bị viên lực hung hăng vụt một roi, hơn 5.000 đạo nhân cùng gào thét một tiếng. Các đạo nhân trung khí hùng hậu hét một tiếng, bọn họ đồng thời miệng tụng chu ngữ, hai tay kết ấn, pháp lực mênh mông cuồn cuộn trào ra, nhất thời giữa không trung phiêu đãng mây đẹp khí lành, các đóa hoa sen lơ lửng, mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng từ trong ánh đẹp khí lành phun trào ra tí tách rơi ở trên mặt nước đầy hỗn độn. Vừa rồi Cơ Hạo ở đây chém giết một trận lớn. Hắn cùng ra ma sát nhất liên thủ, cộng thêm đám người Man Man, Thiếu Ti tương trợ, càng có mấy ngàn chiến sĩ gia tộc thực lực yếu nhất cũng đạt tới nửa bước vu đế cảnh buông tay giết chóc, một mũi đại quân thủy yêu quy mô thật lớn bị tàn sát hết. thi thể chồng chất như núi, kịch độc lan tràn bừa bãi, nếu là không xử lý thêm, tất nhiên sẽ truyền độc vạn dặm, tạo thành sự phá hủy cực lớn đối với hoàn cảnh xung quanh. Phía dưới nước lũ này đều là đất đai phì nhiêu thuộc về nhân tộc, là lãnh địa của nhân tộc, Cơ Hạo quyết không thể để kịch độc rót vào trong đất, ngày sau xử lý nhất định sẽ càng thêm phiền toái. Môn nhân Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân tạm bất luận tâm tính thủ đoạn, pháp thuật thần thông của bọn họ có vài phần thần hiệu phá tà thanh chướng. Mưa ánh sáng màu vàng rơi vào trong nước, nhất thời chỉ nghe thấy từng trận gió thơm, một mảng thủy vực không sạch sẽ nhanh chóng trở nên trong suốt, thấy đáy thi cốt thủy yêu, nọc độc kịch độc đều hóa thành các luồng khói trắng dần dần bay lên, bị gió thổi qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi tới sau khi thủy vực bị ô nhiễm phạm vi gần ngàn dặm được thanh lý sạch sẽ, một khối ngọc bài trong tay Cơ Hạo đột nhiên chấn động vang lên, hắn nhìn thoáng qua một hàng văn tự hiện ra trên ngọc bài, trong mi tâm phun ra thiên địa kim kiều, hóa thành một mảng thanh quang cuốn đoàn người lên, nháy mắt xông lên trời cao, trong chớp mắt đã hóa thành một điểm quang ảnh nơi chân trời. Dọc theo đường đi, Cơ Hạo công thành phá trại, đốt cháy vô số bức họa cuộn tròn của Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, chặn được vô số tín niệm lực vốn thuộc về Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân. Những niệm lực này bị cái đỉnh tròn năm màu chuyển hóa, sau đó do Cơ Hạo hấp thu, tuy những ngày qua chỉ tiêu hóa không. gocchuyenaudio.com, đến 1/10 số định mức trong đó, pháp lực tu vi cùng đạo đài cảnh giới của hắn đều đã nhận được sự nâng cao thật lớn. Vốn hắn khống chế thiên địa kim kiều, chỉ có thể mang theo mười mấy người hành động. Nay thiên địa kim kiều của hắn triển khai, lại có thể mang theo hơn vạn người vắt ngang qua hư không, bởi vậy có thể thấy được hắn tiến bộ lớn bao nhiêu, thực lực tăng lên khủng bố bao nhiêu. Ngoài 10 vạn dặm, một mảng lớn thanh quang từ trên trời giáng xuống, mấy ngàn đạo nhân cùng cất tiếng thở dài, mây lửa cuồn cuộn tản ra, cửu long xa liễn hiện ra thân thể khổng lồ ở trong mây lửa. Đỉnh một ngọn núi cao phía dưới, trong một mảng quần thể thôn xóm kéo dài ngàn dặm, mấy chục thanh niên đạo trang đột nhiên điên cuồng hét lên. Cơ Hạo đến rồi, sát thần Cơ Hạo đến rồi, các vị sư huynh đệ, mau chạy trốn. Mười mấy cột sáng màu vàng phóng lên cao, các đạo nhân đó mất hồn mất vía bỏ trốn mất dạng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nam chạy trốn. Trên mặt nước xa xa, một mũi đại đội nhân mã nhân tộc trị thủy quy mô không lớn im lặng không nói gì, vẻ mặt ai cũng quỷ dị ngẩng đầu nhìn Cơ Hạo trên xe kéo. Cơ Hạo cười khan vài tiếng, nhìn thoáng qua các đạo nhân cấp tốc chạy trốn, lạnh giọng cười nói. Các ngươi chạy đi đâu? Ta ở đây, đang cần khổ dịch giúp ta dọn dẹp chiến trường. Cũng không dùng thiên địa kim kiều, cửu long xa liễn cuốn lên một đám mây đỏ lớn, nhanh chóng hướng các đạo nhân kia đuổi theo. Cách chương.